Con xin hỏi là câu hỏi này với đại đức Dương Minh. Đại đức là hai người A và B giống nhau hay khác nhau? Hay là hai gần gì đó? Hai ngủ cũng được, hai chúng sanh cũng được, muốn dùng từ nào dùng? Nãy giờ thì sư Pháp Trạch có dặn rồi, bây giờ tôi chỉ nói sơ sơ thôi, tức là có điểm giống nhau, có điểm khác nhau, vậy thôi. Trên một phương diện nào đó thì nó ra giống nhau, trên phương diện khác thì nó là khác nhau. Đến mặt xưa là cái khác các ai cũng nhìn thấy được, mà cái giống á, khó nhìn thấy, chứ giải thích sao cái giống á, ý con là con muốn hỏi cái điểm giống á, thì hai chúng sanh á. Giống thì ví dụ như giống là giống danh sắc hay là giống ngũ uẩn hay là giống gì đó chẳng hạn nhé, trên một phương diện nào đó giống, nhưng mà trên một số phương diện khác thì nó khác. Ví dụ bây giờ nó là cùng ngũ uẩn, nhưng mà hai ngũ uẩn vẫn khác nhau, nhưng mà là cùng ngũ uẩn. Hay là nói là danh sắc, nhưng mà danh sắc cũng là hai danh sắc khác nhau, nhưng mà cùng danh sắc, tức là nó cái gì, bất kỳ cái gì nó cũng có cái điểm đồng và điểm gì hết, trong cái đồng nó có cái gì, trong cái gì nó có cái đồng, thì nó dễ hiểu thôi, cái đó. À, thế. Thì ta là khi cứu tinh của ta, nhưng mà tại vì sao lại quy y Tam Bảo, phải không? Bây giờ thầy giải thích cái này. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nhưng mà thật ra đó, theo thầy ấy, thì có hai cái quy y Tam Bảo khác nhau. Có một cái quy y Tam Bảo khác nhau nhưng mà giống nhau. Khác nhau là thế này, tức là có cái quy y Tam Bảo bên ngoài, mình tạm dùng như vậy, đó là quy y Tam Bảo bên trong. Quy Tam Bảo bên ngoài tức là mình nương nhờ nơi Đức Phật, tức là Phật Đại Giác Ngộ, như là Đức Phật Thích Ca, nương nhờ nơi cái giáo pháp của Ngài chỉ dạy. Rồi thứ ba là nương nhờ ở nơi tăng chúng, những cái bậc tu hành chân chính. Thì như vậy á là được gọi tạm xem như là mình quy y Tam Bảo bên ngoài. Nhưng mà thực ra đó, khi mình quy y Tam Bảo như vậy á, thì mình là phát triển bên trong, chứ không phải là bên ngoài. Không phải là mình cứ quy Đức Phật rồi mình cứ đi theo Đức Phật đi đâu mình đi theo đấy, không phải vậy. Không phải là mình quy Pháp có nghĩa là bây giờ Đức Phật Ngài dạy cái Pháp đó rồi bây giờ mình cứ nương tựa nơi cái Pháp đó hoài đó, không phải như vậy. Mà ví dụ bây giờ những cái kinh sách của Đức Phật Ngài dạy thì mình có người nương tựa ở đó thật, để mình đọc, mình học, mình hỏi này kia. Nhưng mà rồi mình phải cũng rút từ cái chỗ đó ra để cái tu hành cũng nở nên mình. Mình nương tựa nơi Đức Phật, nhưng mà thật ra rồi mình cũng phải tự giác. Rồi mình nương tựa nơi Tăng, nhưng mà tự mình cũng phải là thiền, phải chánh trực, phải trơn chánh, phải khuôn phép giống như là chư Tăng nhà. Như vậy đó, thì ở đây đó, thực ra mình quy y Phật là để mà mình phát huy cái trí tuệ, cái tính giác của mình. Mình quy y Pháp mà thực ra là để mình thấy cái như chân như thật ở nơi mình. Thí dụ như bây giờ mình nói lấy trí tuệ để mà hành tứ niệm xứ chẳng hạn, tức là mình thấy thân, thấy thọ, tâm, pháp như thật. Mình thấy ra đúng cái bản chất của thân, thọ, tâm, pháp chẳng hạn. Thì như vậy tức là cũng thấy nơi mình, chứ không phải là thấy ở đâu. Cũng là cái giác ngộ đó, cái pháp đó cũng ở nơi mình, mà cái giác ngộ đó cũng ở nơi mình. Và khi mình đã thấy đúng, mình giác ngộ rồi mình tu tập, thì tự nhiên mình trở nên con người thanh tịnh trong sạch. Thì thanh tịnh trong sạch đó là thường tinh cho Tăng. Như vậy á thì thực ra Phật pháp Tăng cũng là ở nơi mình. Cho nên hồi đó Ngài Hồ Tông đó, Ngài nói là cái bậc mà tu Đà Hoàng á, cái bậc mà đắc tu Đà Hoàng á, là cái bậc đó là Phật Pháp Tăng đã ngự ở trong mình. Thì nghe nói vậy mình cứ tưởng là có Đức Phật hay là Đức Pháp Tăng nào đó mà đến khi mình đắc tu Đà Hoàng ở ngoài cái ngự vô. Không phải vậy. Mà sự thật ra đó, là khi đó đó, là cái niềm tin của mình ở Đức Phật Pháp Tăng đã quá rõ ràng. tức là cái niềm tin của mình ở nơi cái trí tuệ, hay là cái sự giác ngộ, hay là niềm tin ở nơi cái pháp, cái như chân như thật của pháp, mà mình tin tưởng ở nơi cái sự trong trong sạch, tức là cái bậc mà tu đạo hoàng, tức là đã thấy ra được những cái mà cái yếu tính của cái sự mà nói cái dễ hiểu là sáng suốt, Phật tức là tượng trưng là sáng suốt ha, pháp là tượng trưng là bình tĩnh, và tăng là tượng trưng là pháp trong lành. Thì khi mà mình phát huy được ba cái yếu tính sáng suốt, bình tĩnh, trong lành đó thì chính mình là nơi nương tựa của mình, chứ không phải là Phật pháp tăng bên ngoài. Thì hồi xưa đó thì có một cái vị tỳ kheo xuất gia, rồi thì cứ Đức Phật đi đâu ấy, cũng đi theo, rồi cứ ngồi nhìn ngài, rồi cứ chiêm ngưỡng cái tướng tốt của ngài, nghe cái âm thanh giảng của ngài, để cứ vậy thôi. Thì Đức Phật ngài gầy cái gì thì sao đó, nói bây giờ mà nếu mà cứ đi theo Như Lai và cầm cái y của Như Lai, rồi bước theo từng bước chân của Như Lai thì cũng phải là theo Như Lai, mà thật ra là phải từ mình giác ngộ, từ mình phải trở nên sáng suốt định tịnh trong lành. Sáng suốt định tịnh trong lành ấy, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ấy, hay là giới định tuệ ấy, tất cả những cái đó đều có cái biểu hiện cái tính Phật pháp tăng ở trong. Cho nên á, mặc dù mình nói là mình quy Phật pháp tăng, nhưng mà thật ra đó là mình từ nương tựa ở nơi mình, chứ không phải là nương tựa ở bên ngoài. Thành ra hai cái đó nó không có phải là mâu thuẫn. Về câu hỏi này xin bổ túc thêm, vì tôi thấy rằng đại đức Minh giải về tánh thì sẽ giải về tướng, giải về lý thì sẽ giải về sự, thì có lẽ cô hiểu về cái tại sao ta là nơi nương nhờ của ta mà lại ta phải quy y, tức là phải nương nhờ nơi khác, thì cũng vậy ta là nơi nương nhờ của ta vậy, tức là muốn nói rằng sao, tuy rằng ta là nơi nương nhờ của ta mà tối thằng ngủ mình sợ ma quá, ta phải kiếm người khác đến để nghỉ chung với ta. Ta là nơi nương nhờ của ta, nhưng mà ta vô rừng mấy cọp dữ quá, nên ta phải nhờ mấy người nào giỏi giỏi đi theo với ta. Điều ấy như thế nào, muốn nói ta là nương nhờ của ta, khi nào ta có một cái pháp, thì cái pháp đó là cái nơi nương nhờ của ta, cũng giống như chúng ta, cái pháp đó là gì? Đó là thiện pháp, mà nếu ví dụ thì giống như một cái người có cái nghề giỏi giỏi vậy, thì vậy ta phải nương nhờ cái người giỏi giỏi đó đi, vì sao? Thì cái người đó có cái giỏi giỏi mà ta chưa có giỏi, đương nhiên ta phải nương nhờ người đó để vượt qua những hiểm nguy hay những cái thú dữ nào đó nó tấn công, nó hại ta. Nhưng mà khi mà chúng ta nương nhờ cái người đó, chúng ta học hỏi được cái tài nghệ người đó rồi, thì chúng ta có cái tài nghệ đó thì chúng ta khỏi cần nương tựa nơi cái người đó nữa, mà chúng ta có cái tài nghệ rồi, chúng ta nương nhờ nơi cái tài nghệ của ta, tức là ta nương nhờ nơi ta. Tức là muốn nói rằng đối với người Phật tử nào cũng vậy, chúng ta bây giờ muốn diệt trừ phiền não, chúng ta muốn trở thành thánh nhân, trên con đường tu tiến chúng ta nhất định chúng ta phải quy y Tam Bảo, chúng ta phải nương nhờ Tam Bảo. Tam Bảo cũng giống như ông thầy dỗ dỗ vậy đó, khi chúng ta học được cái Tam Bảo rồi thì chúng ta tu tập, và khi nào cái pháp Tam Bảo đó có hiện khởi nơi tâm chúng ta, cũng giống như Đại Đức Thiên Minh đã giải rồi, Phật ở ta, pháp ở ta, tăng ở ta, thì lúc bây giờ ta có cần nương cái Phật, cái pháp, cái tăng ở bên ngoài. Tức là muốn nói quy y theo Phàm Phu và quy y theo Bậc Thánh. Bậc Thánh là Phật Pháp Tăng ở trong mình, Phàm Phu phải nương Phật Pháp Tăng bên ngoài. Nhờ nương bên ngoài đó thì chúng ta mới học dần dần cái pháp đó, cho đến khi pháp đó thành tựu đầy đủ trong tâm. Thì do đó trong tâm ta đầy đủ rồi thì ta mới là nơi nương nhờ của ta. Giải vấn đề cho người nữ thì sợ người nữ mít lòng không? Mà chưa tăng thật sự sống nhờ người nữ không à? Người nữ cũng giờ không giải, chắc là bể nồi cơm mình hết rồi. Cái điều này có lẽ là các cô vẫn tánh của các cô hay bản thân của các cô thì chắc lẽ là tự hiểu biết nó nhiều hơn, hay là biết được nắm chung chung vậy được rồi, chứ coi kinh để tìm hiểu thêm gì để mà chưa tăng giải ra thấy mít lòng nó. Bởi đây được giải ra là pháp giải hay là Phật giải, mà pháp giải là Phật giải không nói, mà nói ông sư đó giải hay là pháp chất giải thì là chất sư nữa. Thế nào đại đức pháp chất, con hỏi đại đức pháp chất nói là con từ hiện tại cái ý niệm con về câu đó đi, nhưng mà thật sự đó đại đức pháp chất giải thích thì con không có nắm, cho nên giờ con hỏi là như thế này, theo con hiểu á, con hiểu thì hai người A và B cái khác nhau là cái đương nhiên, thường tình A cũng thấy khác tên tuổi họ hàng rồi khác cha mẹ, trắng đen to thấp mà cũng đề khá như vậy, các chủng tộc người da là khác rồi. Nhưng mà con hiểu có cái giống ở cái pháp chân đế là phần danh sách trong sách Thiên Đế tâm sở tâm á, là cái là chúng sanh nào cũng bị chi phối bởi tam tướng vô thường khổ vô ngã, đó là điều giống thứ nhất. Điều giống thứ hai là chúng sanh nào cũng có tâm độc tham sân si, là điều thứ hai. Cái điều thứ ba là chúng sanh nào cũng có thể là giải thoát, là giống cái thứ ba. Cái thứ tư là 121 thứ tâm đó với là 52 triệu tâm gì đó với 28 sắc pháp, đó là những thứ giống. Đó là con nêu lên những cái mà con hiểu là giống. Còn cái tính lành vực và tục thế thì đương nhiên là khác. Ba sắc mật ốm đen trắng khác, trên khác cửa khác cao mè là cái là khác. Con tìm cái sư là chị hiểu được con như vậy. Giờ cô nói cũng đúng rồi, còn nói gì nữa giờ. Chứ chưa tính nói gì, chưa tính hỏi, nếu mà trường hợp này cô chưa phân biệt được cái nào giống cái nào khác á, thì chị giải thích cho cô. Nhưng mà cô biết nó là đúng, nó sai, nó đồng, nó khác theo cái quan niệm sự hiểu biết của cô rồi. Thì cô đưa ra nó, cho cô chỉ cần cái sự xác nhận của sư thôi. Chứ không phải là cái sự giải thích nào đó, đối với cái pháp đó, nên là nãy giờ đó, chứ nắm được cái điều này. Bây giờ sẽ biết nắm được điều này thì thừa nhận đúng trên cái khía cạnh đó. Nhưng mà nếu mà cô muốn hiểu biết thâm sâu hơn nữa thì sợ rằng đó là cái sự hiểu biết cô nó dối không có. Tức là nói về cái chế định và nói về cái siêu lý thì nó giống nhau như thế nào, còn nó khác nhau như thế nào đó thì nó thuộc về trình độ lĩnh vực nó xa rồi. Giống như bây giờ chứ nói là hai cái bông hoa nè, hỏi giống hay khác? Cô trả lời đi, giống hay khác? Tướng nó khác như thế nào? Không, xin nói đây là một loại hoa, đây là một loại hoa. Thì cô hỏi, sư hỏi cô là nó giống hay nó khác? Rồi vậy nó giống nhau trên khía cạnh gì? Vâng, giờ bên cạnh đó nó còn có những cái loại như thế này, mình phải gom nó lại chứ còn nếu phân tích tỉ mỉ chi tiết thì có thấy nó cũng rùm rà lắm đó. Tôi sẽ nói chung thì nó về hai loại bông này nó khác. Không, nhưng mà nó giống nhau trên cái chỗ nào? Giống lên trên chỗ là nó cùng một nó là tên gọi là bông. Nhưng mà nó thêm một cái tính từ cái nó thành khác liền. Nha, ví dụ như là bông mai hay là bông gì đó, chẳng hạn. Nó cô nắm được, giống nhau trên cái tên từ bông mà khác nhau trên cái là danh từ đó là bông mai, cái tính từ nào đó, bông mai, bông lan, bông gì đó vân vân. Đó từ cái chỗ đó thì nó nói chung để nói đây là một loài bông thôi. Nhưng mà loài bông đó nó có lần như ngay cả một loài bông mà cô thấy rồi, bông lớn bông nhỏ là cô thấy khác rồi, cái tính từ nó làm cái đó nó khác rồi thì mình cũng không cần nữa là nói nhiều chi, thời gian nó cũng có hạn rồi để cho Phật tử hỏi thêm những câu hỏi nào mà đã thắc mắc cho nó xứng đáng cái đêm đầu đà tổ chức. Bữa nay thì trời sáng hơi trễ, 5 giờ chưa sáng, cho nên là Đại Đức Phật chất cho hỏi thêm một câu nữa. À, hỏi đi. Giới cấm thủ và ngã chấp thủ khác nhau như thế nào? Theo như cô hiểu về cái giới cấm thủ như thế nào và ngã chấp thủ như thế nào? Cô đưa lên ý kiến để mình hiểu biết thì sao cũng được. Đừng có mắc cỡ, đừng có hổ thẹn trước mặt hội chúng, mình biết nhiều nói nhiều vậy. Để xin nắm nơi đó thì giải. Nhưng mà biết rồi, tuy rằng cô nêu lên nghĩa là đây là cái giới cấm thủ, đây là ngã chấp cái thủ, cô không hiểu biết trọn vẹn nên cô mới phân vân thắc mắc hoài nghi. Nhưng mà hai từ này cô cũng phải hiểu được một cái khía cạnh nào đó, cô cũng có thể giải mà không biết đúng hay không biết sai, không biết đầy đủ hay chưa. Nếu mà cô nói vậy thì nó cũng thấy cũng được. Tức là cái về giới cấm thủ thì mình chấp vào giới, còn ngã chấp thủ thì mình chấp vào ngã, đó là đúng rồi còn gì nữa. Nhưng mà giải những điều mà thâm sâu hơn nữa thì nó còn biết đầu lắm mà. Đó là cái pháp thâm sâu của nhà Phật mà. Thì đã khác nhau về giới và khác nhau về cái ngã là. Không, ngã tức là cá nhân bản thân của chúng ta, mà giới tức là cái điều thực hành. Nó có nắm được không? Thì giới cấm thủ tức là mà chúng ta nghĩa là chấp thủ hay chúng ta nắm giữ về giới. Ngã chấp thủ là chúng ta nắm giữ về ngã thôi. Hiểu giờ đơn giản nhất. khác nhau, nghĩa là giữa hình thức là giống như mà một tay mình nắm vàng, một tay mình nắm bạc vậy, thì nắm vàng nó khác, nắm bạc nó khác vậy. Sao có lãnh hội được không? Thì đốn ngộ. Thì nếu nói về cái điều chấp này thì khi nào phải nói rằng cái pháp rất thâm sâu. Bởi vì đối với cái ngã chấp hữu, tức là muốn nói về cái luận thuyết về ngã, nó có nhiều cái luận thuyết. Như là ta nghĩa là có sắc hay là ta không có sắc, hay là ngã này bệnh hay không bệnh gì đó vân vân. Đó là những điều đó là nói luận thuyết về ngã. Ta nói là cái ngã này nó là sắc, ngã này nó là danh, ngã này gồm có danh và sắc chẳng hạn. Thì đó là khi mà chấp thủ về ngã thì những cái tà kiến trên thế gian này luận thuyết về ngã như thế nào. Thì chúng ta biết rằng cái đó là 62 tà kiến luận thuyết về ngã, thì chúng ta có thể coi lại 62 cái tà kiến. Còn cái gì thế, cái giới cấp chấp thủ, tức là muốn nói về một cái hạnh nào đó. Khi mà người ta chấp kiến nào đó thì người ta đi theo con đường chấp kiến đó. Nói cô nắm được không? Giống như bây giờ theo đầu bò chẳng hạn. Bây giờ họ có lý luận là tôi tu theo bò đạt được cái gì đó. Thì đó là một cái kiến chấp về cái ngã. Mà ngã đó là nó ngã là hình thức con bò vậy, nó mới đúng. Nó mới hiện chuyện bài cái tích nó ra con bò hay là tích này ra con chó chẳng hạn. Thì con chó và con bò đó nó có một cái hạnh, tức là con người đó người ta tập luyện, người ta nói làm sao mà ta đi như là chó, ta nằm như chó, hay là ta ăn uống giống như chó vậy đó, hay cũng giống như bò cũng vậy. Tức là ta sửa cái pháp của con người nó trở thành pháp của con chó. Do đó cái đó là cái pháp đó được gọi là cái hạnh, pháp đó được gọi là cái giới. Thì giải chung chung vậy thì các cô có thể dễ hiểu. Nhưng mà định nghĩa về cái giới cấm thủ này hiểu theo cái nghĩa là tiểu thừa chấp giới và đại thừa không chấp giới, thì chúng ta hiểu cái nghĩa này là sai, hay nó xa lơi xa lắc nữa. Bởi nếu nói về cái chấp giới nơi đây thì phải nói rằng tiểu thừa chấp giới thì người ta còn giới, chứ mình đại thừa mà không chấp, mình không chấp giới tức là bỏ giới rồi, mà bỏ giới tức là phá giới rồi. Thì nếu hiểu qua cái nghĩa cạnh đó thì cái giới cấm thủ này lại rắc rối nữa. Mà nếu mà định nghĩa theo cái từ ngữ của Pali lại khác nữa. Khi lắp Bát Paramasa thì chữ Paramasa này không thể là chữ thủ được, bởi chữ thủ là chữ Upadana hoặc là chữ chấp. Như chúng ta nghe nói là chữ chấp đó thì nó dịch từ cái từ ngữ là Parigraha. Còn nếu mà thiên chấp, giống như chúng ta coi mà trong tạng như cái từ thiên chấp đó thì dịch từ cái chữ Abhiveshā. Do đó chữ Paramasa nên đây có thể dịch chữ trước là nó gần gũi nhất. Và cái chữ si lắp bát tá nơi đây thì nó còn hai cái pháp chứ không phải là giới cấm thủ. Nếu nói giới cấm thủ thì chúng ta hiểu mới được có một pháp thôi, là giới thôi. Chứ còn nếu đúng ra cái giới cấm thủ này nó là hai pháp, si lá là một pháp và quá tá là một pháp. Quá tá có nghĩa là hành. Si lá có nghĩa là giới, si lá cộng quá tá thì theo cái tức theo cái kiểu mà tăng cường cái phụ âm thì quá đổi thành bát, cũng như là nít qua ní qua ná thì quá đó đổi thành chữ bát, và thêm chữ b nữa là si lấp bát tá. Paramasa đó là cái danh từ muốn nói rằng khi nào chúng ta rờ một cái gì đó, chúng ta chạm một cái gì đó, mà chúng ta nắm gì đó, chúng ta bám gì đó, chúng dính gì đó thì cái chữ đó được gọi là paramasa. Thì chúng ta hiểu theo thủ cũng được, chứ có nghĩa là trước. Chứ còn nếu mà thủ nghĩa là chấp theo nghĩa là thông thường thì chúng ta hiểu rằng cái thủ là xấu đó. Thì do đó cái giới cấm thủ này người ta nói là cái giới của nhà Phật là cái giới là cái sự chấp thủ này đó là một cái điều xấu. Thì chúng ta quên mất tại sao Bậc Tu Đà Hoàn thì diệt trừ được giới cấm thủ. Và bởi vì những cái giới nào sự định nghĩa như thế này để có hiểu được giới cấm thủ chứ không ta luận từ ngữ Hán tự ra thì cô nghe lùng cùng lỗ tai nó không đúng cái từ ngữ Pali. Cái giới nào nó không đưa đến định, không đưa đến tuệ, không đưa đến giải thoát, không đưa đến niết bàn, cái giới đó được gọi là giới cấm thủ. Đó định theo nghĩa theo cái bản chất của nó đó, nhưng mà định nghĩa theo sự hay theo loại của nó đó có thể nói là giới của ngoại giáo được gọi là giới cấm thủ. Giới của nhà Phật không phải là giới cấm thủ. Giới của nhà Phật ở đây tức là giới của Phật giáo nguyên thủy, nói theo cái truyền thống đó, nên do đó cái giới chúng ta không được gọi là giới nguyên giới cấm thủ đó, mà cái giới của bên ngoài, giới của ngoại giáo đó được gọi là cái giới cấm thủ. Và do đó cái giới cấm thủ đó thì chúng ta đã thấy rằng tại sao nó gọi là cái giới cấm thủ, bởi cái giới đó nó do cái tà kiến sanh và do cái ái dục sanh, tà kiến ái dục này bám dính nó, cái chữ Paramasa dịch là bám dính thì các mọi người có thể là nắm được dễ dàng hơn. Do ái dục bám dính đó, chẳng hạn như chúng ta nghĩ là gặp cái cây như là chúng ta nghĩ là có người ta cho rằng nó có linh hồn, đó là do có tà khiến cho chúng ta vào nghĩa là bám dự với nó. Còn nếu chúng ta thấy bên ngoài chúng ta thích thì đó là sao, cái nó khởi lên đó. Thì do đó cái chữ mà giới hành thủ ở đây hay là cái giới cấm thủ ở đây định nghĩa theo pháp nó khác mà định nghĩa theo nghĩa là sự khác. Chung chung thì chưa định nghĩa một cách cho dễ hiểu cho các cô biết là sau này nghe từ giới cấm thủ một bậc Tu Đà Quần đoạn trừ, tức là đoạn trừ những cái giới cấm nào do cái ái nó sanh, giới cấm nào nó do cái tà kiến nó sanh. Giống như thí dụ như giờ xin lỗi nha, nếu lỡ trong đây mà có những người đã ăn chay á, có trách sư cũng phải chịu thôi. Xin lỗi, vì ăn chay đó cũng là một giới cấm thủ. Bởi sao vậy? Cái đó nó không đưa đến định, nó không đưa đến tuệ, không đưa đến giải thoát, không đưa đến niết bàn, nên cái đó là một cái loại giới cấm thủ. Cũng như cái hạnh là có người hồi xưa chúng ta coi trong kinh mình ở ngoại giáo, có những người người ta xuống sông một đêm, người ta xuống sông ba lần, cái năm nước lạnh rồi ta lên ta hơ lửa vậy đó, cái hạnh của người ta đó. Thì cái hạnh này nó không đưa đến định, không đưa đến tuệ, không đưa đến giải thoát, không đưa đến bàn, nên cái hạnh này sao nó thuộc về cái giới hành thủ hay giới cấm thủ đó. Vì sao vậy? Bởi cái nó thuộc về loại tà kiến, giống như nó ăn chay có phước, hay là giống như nó nhảy xuống sông vậy đó, là để mà giống như mà có tội lỗi xong hết tội vậy đó, thì đó là cũng một cái tà kiến nó sanh khởi lên. Hay là thích nó là chúng ta phải ăn gạo lứt, chúng ta phải ăn muối mè, đó do cái ái chúng ta sanh khởi. Có cái nó do cái ái dục, có cái do cái tà kiến, mà cái những cái đó nó không đưa đến cái giới, cái định, cái tuệ, đưa đến giải thoát niết bàn, thì đó là cái gọi là cái giới hành thủ hay giới cấm thủ. Còn nếu hiểu nghĩa này các cô có lẽ dễ hiểu hơn. Giới, cái giới nào đoạn trừ được phiền não, đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân, đoạn trừ được si, thì cái giới đó được gọi là cái giới của nhà Phật, nó không phải là cái giới cấm thủ. Và nếu mà định nghĩa giống như mà Đại Đức Giới Chánh mà có hỏi cái thờ Pháp với Đại Đức Hộ Pháp mà lúc đầu đó, thì cũng nghe nói về cái giới, thì Đại Đức Giới Chánh nói rằng trong cái tứ thanh định giới đó, là ý Đức muốn nói rằng cái giới này nó có thể là thuộc về cái niệm xứ, hay tứ niệm xứ, hay nó thuộc về phần tuệ. Ở đây cũng là Phật tử còn nhớ lại cái lời đó hay không? Thì có lẽ là nếu mà cần nữa thì nghiên cứu lại cái cụm văn đó thì có thể rõ. Nhưng mà đại sư nói cho cái giới, nếu chúng ta định nghĩa hẹp đó, cái giới nó thuộc về phần giới, còn phần định, phần tuệ, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà cái giới mà nếu định nghĩa theo thâm sâu theo pháp của nhà Phật trong bộ Bát Thí Sâm Với Đa Mắt Gá, giới nó thuộc về giới nó thuộc về định, giới nó thuộc về tuệ, thì nếu mà giải ra như thế này thì Phật tử mà sơ cơ hay không nghiên cứu học hỏi về pháp là lùng bùng lỗ tai. Tức là nó đồng hay nó khác, nó có nắm được không? Nếu nó giới định tuệ thì giới với định này nó khác, hay giới tuệ này nó khác đó. Nhưng mà nếu giới trên cái khía cạnh mà giới của định, giới của tuệ này, nó cũng khác và nó cũng giống. Nó khác nhau trên hình thức về cái tướng nó, nhưng mà nó giống nhau trên cái phận sự nó. Phận sự nó là gì? Đoạn trừ phiền não. Nhưng phận sự nó cũng khác nhau, đoạn trừ phiền não bậc thô, đoạn trừ phiền não bậc trung, đoạn trừ phiền não bậc duy tế. Tức là đoạn trừ của giới đạt đến cái gì, đoạn trừ của định đạt đến gì, và đoạn trừ của tuệ đạt đến cái gì. Thì nó giải ra này, biết thì suy nghĩ là nhiều khi là Phật tử không có chuyên nghiên cứu về pháp á, giải nghe lùng bùng lỗ tai thôi, mình nêu những cái chuyện gì sự thích hợp cho cái đời sống tại gia cư sĩ người ta. Ví dụ như là người ta có thể là bố thí hay là trì giới thanh thiền trong cái khả năng của người ta. Chẳng hạn như người ta có thể giữ năm giới, hay người ta có thể giữ tám giới, người ta có thể đi đến chùa, người ta có thể xuống giường, người ta có thể nghe pháp, đọc pháp. Những cái điều đó sẽ thấy là thiết thực hơn. Còn nếu mà ngoài sau đó rồi đó, chứ nếu chúng ta muốn tìm hiểu được lý pháp thâm sâu, thì chúng ta nên chọn một cái lớp học nào đó, chọn một ông thầy nào đó để chúng ta có thể học hỏi đó, và chúng ta chịu khó nghiên cứu nó nhiều và đem trao đổi với nhau, hay học hỏi với chư tăng, hay trao đổi với Phật tử, thì chúng ta có thể hiểu biết từ từ, từ thấp đến cao. Thì lúc bây giờ nghe càng học với ông thầy cao chừng nào thì càng khó chừng nấy. Do đó nên chúng ta giống như muốn học là trình độ và đại học về cái Phật pháp á, thì phải nói rằng sẽ thấy rằng ở chùa con này cũng có một cái đại phước, tức là có đại đức nghe là Hộ Pháp đi về đây, mà để Hộ Pháp thì tôi nghe nói học Pháp Thi Thâm gì đó, vẫn là trình độ đại học gì đó vân vân, học Bali gì đó, thì sẽ thấy rất là giỏi. Giống như cái thời Pháp ở đầu tôi nghe thì cũng rất là quan hệ. Ngày hôm nay đó lại sư cũng tổ chức đầu đà tại chùa Nguyên Thủy, nhưng mà sư nghe đại đức Giác Chánh với đại đức Hộ Pháp mà